Hôm nay thì nó lả đi rồi, tai nó ù mắt nó lóa nó nằm vật ở lề đường, miệng nó há hốc ra mà thở, bởi vì cũng như hôm qua và cũng như hôm kia nó đã đi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ mà chẳng dính được tí cháo lưng hồ nó. Nó là sự đói khát kinh tởm. Kết thành hình nó có cái sọ đếm được tóc, không biết một thứ bệnh gì hương hỏa của cha mẹ đã làm cho cả gia chợ ấy nhẵn thính, bóng lộn đỏ đồng độc như cái muộn đương loét, khiến tóc nó chỉ có thể mọc lơ thơ như vần cỏ trên tảng đá, càng nó có một cái mặt, mẹ ơi, không biết có gọi được là mặt không đấy. Mặt gì mà mắt lại thế kia, và miệng lại vô dụng thế được phải, mắt đâu có thứ mắt, xung quanh là một hình bầu dục, vẽ bằng vành thịt trơ đỏ lầy nhầy, lúc nào cũng ứ trong một dòng nước vàng và giữa thì lờ đờ một hột nhãn, thứ hột nhãn non chèn. Văn ảnh còn cái miệng nó thì vô ra như miệng khỉ, hai hàm răng to tướng, lúc nào cũng cầm cập hụt hạc với nhau, nhưng thế không phải để nhai, mà để rung, vì trời rét những quần áo nó mang vào người chỉ có một mục đích là che cho thân nó không kiến, chắc là những thứ dễ khơi nguyên niên, người ta vứt đi. Vì bợt quá nhưng nay nó buộc miếng nọ với miếng kia, dưới mảnh này vào mảnh khác, và vì dùng lâu ngày nên cũng dày thêm bằng tầng mồ hôi, quện với ghét và bụi. Đố ai đếm đổi tất cả có bao nhiêu chỗ rách và những chỗ rách ấy hình gì? Đố họa sĩ nào pha đúng được màu quần áo ấy? Và nếu có cởi những thứ ấy ra, đem treo lên cho công chúng đoán, đố ai dám nói đó là đồ mặc của người vậy, thì với bộ quần áo sơ mức ấy, nó biến thành một cái bù nhìn là cái không có hai tay và hai chân làm bằng ống tre, thì nó cũng là cái không có hai tay và hai chân chẳng to hơn mấy, bù nhìn có bộ mặt chẳng thành hình, thì nó có bộ mặt cũng giếm gió, xấu xí như con ma dại, nhưng bù nhìn chỉ làm cho chim chóc phải sợ hãi, nhưng nó thì có thể làm cho người ta không dám đến gần, vì đến gần nó, trông thấy nước da đen sạm, nhăn dở của nó, người ta tưởng như đó là cái thây ma chưa tiêu hết hiện về, và cũng có mùi hôi thối xông lên, và cũng có ruồi nhặng bám vào để hút chất bẩn, thực thế, một đống rác, vừa đáng sợ, đáng tởm bằng nó vậy mà nó phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ, để kiếm cá nhét vào dạ dày. Để nó sống, vì nó chưa chết nó đã đi ăn mày, nhưng ai cũng đuổi nó quầy quầy người ta quen cho những người sạch sẽ, có nét mặt đáng thương, có quần áo còn dính đôi chút mỹ thuật, người ta chỉ bố thí cho kẻ ăn xin hàng nhất, còn nó đi đến đâu, người ta đóng cửa, người ta chửi, hoặc người ta mặc kệ cho chờ chán thì phải cút, cho nên nó phải làm lấy mà ăn, nó đến các chợ, vết những tí bánh còn dính trên lá, và gợm những mẫu khoai vứt còn queo trên đất sàn, nó lại van để ăn xin khắc bớt cho nó chiếc canh cạn cơm thừa, nhưng mấy ngôn, chỉ có ngần ấy thứ tọng vào bụng, nó sống làm sao được. Nó phải ăn đến thịt nó, bởi thế, nó gầy hơn, nó còm hơn, nó đét lại, không đủ sức lên nổi tấm thân đã mòn, bởi thế, chân tay nó lúc nào cũng run rẩy như cây sấy, mắt nó dương to tướng, nhưng vẫn lờ đờ, nó không bệnh tật gì. Song nó ngây ngô như người ốm, hôm nay thì nó lả đi rồi, tai nó ù mắt nó lóa nó nằm vật ở lề đường, miệng nó há hốc ra vì đói, nó chỉ thèm được ăn. Bà ấy thì đến một tháng nay, cứ phải uống thuốc mãi. Đầu tiên, ông đốc tờ Tây đi ô tô đến nhà, đem đủ các thứ đồ dùng để nghe ngực, thử máu, rồi ông bóp trắng, kê cái đơn, mua mất ngót một chục đồng bạc thuốc, nhưng uống thuốc, mà bà ấy vẫn thấy thế. Bà bỏ dở không dùng, có người mất một bác sĩ người Nam chữa bệnh giỏi lắm, bà ấy cho mời liền, và cũng như bần trước. Thuốc không công hiệu, bà cho là thuốc Tây không hợp với tặng, bà thuốc Tây chỉ tại việc khoa cấp cứu, chứ bà phải dùng thuốc Bắc quốc Bắc, tuy hiệu nghiêm giọng, nhưng khi đã ngấm vào trong tạng phủ người ta, thì nó chắc chắn lắm, nó hợp với bà hơn. Bà bèn mời một ông lang ta, quả nhiên, ông lang cũng đồng ý với bà, bảo rằng thuốc Tây chữa người Nam không được, vì nó chỉ làm để cho người Tây dùng vả lại. Đốc tờ chỉ hay dọa dẫm, đọc một tí là lao, là đau dạ dày, là thương hàn, là đến 1000 thứ bệnh nguy hiểm khác. Ông lang rón hai ngón trên cổ tay bà, trầm ngâm. Ông lim dim đôi mắt rồi lúc tóm trúng bệnh, ông lấy bút giấy kê đơn lập tức. Ông hẹn uống một chén, bà sẽ thấy khác ngay, uống đến ba chén. Bà không còn một tí gì khó chịu trong người nữa lúc đó, chỉ cần giam thăng thuốc bổ là bà lại khỏe mạnh như thường. Bà cho người lên hiệu bào chế cân thuốc, bà yên trí thuốc có nhiều vị đắc, tức là hai bà chẳng tiếc tiền, bỏ ra hơn 5 đồng, rồi lấy một bát nước sánh như mật, nhưng nghe ngắn một không tròn. Bà chẳng thấy bệnh chuyện vẫn thế kiên tâm, bà lại cân chén nữa và chén nữa, nhưng bà lắc đầu. Chịu không thể tin được, mấy ông lang ta chỉ khu khoác cái mồm, rồi bà mời đến ông thầy khách thầy quê nhà, thầy đã ba đời làm thuốc ở bên An Nam, thầy nói tiếng An Nam sỏi như người An Nam. Tuy thầy đã già và tứ đại đồng đường, nhìn bộ râu bạc dài dưới cằm thầy, con bệnh tín nhiệm ngay vậy mà thầy cần làm khách hàng tín nhiệm hơn, nên hết chèm pha thuốc Tây, đến chơi bài các ông lang An Nam thầy rằng không ai biết gì hết, duy thầy mới khiến nỗi bệnh này gây cùng xem mạch, và xem cẩn thận lắm, thầy hỏi vặn từng tí, và sau hết. Bảo bà cho người nhà theo về hiệu lấy thuốc, thầy cam đoan bà uống thuốc này không phí tiền, nhưng chán chưa? Thuốc ấy cũng chẳng ăn thua gì cả, lạ quá, bệnh gì lại có bệnh thuốc không trị nổi bao giờ? Bà ấy có bệnh gì? Không biết, vì mấy ông thầy thuốc không ông nào nói rõ, nguyên là bà ấy béo quá, gớm. Béo đâu có, béo là béo lùn thế. Béo đến nỗi hai má chảy ra, cổ ruột lại, béo đến nỗi bụng sẽ xuống, béo đến nỗi trông phát ngấy lên. Mà bà ấy lại giàu nữa mới rầy ra chứ. Nhà, Bà ấy có hàng dạy ở khắp các phố ruộng. Bà ấy có hàng trăm mẫu ở nhà quê tiền, cạnh tường buồn ngủ, cái két khổng lồ. Lúc nào cũng chứa hàng tập giấy trăm lớn. Bà ấy có đủ điều kiện để sung SU nhưng chỉ có một tí xíu mà trời chẳng chiều cho ai được. Hoàn toàn là bà ấy yếu già lắm. Bà ấy chỉ phiền vì mỗi chỗ ấy thế mà hôm cuối tháng trước, một bà bạn mời bà ấy đến ăn cỗ cưới con gái. Bà ấy đã tính chối từ, song lại sợ bị trách cho nên bà ấy phải dằn lòng đến ngồi vào mâm cơm bà bạn gấp tiếp, ép ăn những móng, những mực, những lông tu, những vây cá và đến trăm thứ khác nữa để bạn. Bà ấy ngắt lên chán cổ và lo quá, vì biết rằng xong bữa cổ này, rồi thế nào cũng có chuyện lôi thôi to đây. Quả nhiên, từ hôm ấy đến nay, bà ấy cứ thấy bình bịch cái bụng, lúc nào cũng đầy đầy, không tiêu, khó chịu quá khổ thật. Thuốc than chịu, uống đến thế mà bà ấy không nói cho. Bà ấy chỉ thèm ăn được,